Chương 1475, Càn Thiên thỏa hiệp. Tiểu xuất sinh này năm đó không phải chiến đã chết rồi sao, tại sao lại chạy đến trong thiên đình đi tới Đông Hải Long Vương? Sắc mặt âm trầm ngồi ở thủy tinh ghế ngồi, một đôi mắt nhìn chằm chằm trong hư không chiến đấu, lời nói âm trầm. Đại ca nhịn xuống, chớ vội động thủ, này Na Cha chính là Thái Thủy Đạo Thiên Chi Kiêu Tử, có thể chết rồi vào phong thần bảng, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự, hiện tại không phải cơ hội động thủ, ngày sau tìm một cơ hội đem đánh vào luân hồi, gọi vĩnh viễn không vươn mình lên được. Cẩm Lân Long Quân ở một bên quên lơn. Hô Đông Hải Long Vương thật dài hô một cái khí, chậm rãi nhắm mắt lại, bản vương nhất định giết hắn, gọi vĩnh viễn không vươn mình lên được, lấy huyết ta xỉ nhục đủ. Thái Thủy Đạo, Thái Thủy Giáo tổ sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, đối diện chính là Thái Thủy Đạo Ngô Thị ông lão. Na Cha chính là ta Thái Thủy Đạo đệ tử, bây giờ nhưng nương nhờ vào ở Càn Thiên môn hạ, ngươi thân là Na Cha sư tôn, chuyện này ngươi có gì giải thích? Chẳng lẽ ngươi phản giáo không được dự định khác tìm cao minh? Nương nhờ vào Càn Thiên Thái Thủy Giáo tổ một đôi mắt nhìn gần Ngô Thị. Ngô Thị nghe vậy cười khổ, lão tổ, đều do đệ tử cân nhắc không chú đáo, có câu nói đến tốt, quân vi thần cương, phụ vì là tử cương. Na Cha đứa nhỏ này thở nhỏ ở tại phụ thân bên người lớn lên, tuân thủ thế tục cái kia một bộ quy củ, tuy rằng bước lên con đường tu hành, nhưng không có người tu hành tâm tính, cái kia Càn Thiên thủ đoạn cao cường, tìm đúng cơ hội thừa dịp chúng ta không chú ý, lại lôi kéo Thác Tháp Thiên Vương. Na Cha đứa nhỏ này lại xưa nay hiếu đạo, đệ tử tóm lại không thể hà trách, gọi là một cái bất hiếu người. Nô thị QNZ là đầy mặt bất đắc dĩ, chính mình mặc dù là chuẩn tiên, nhưng QNZ không phải toàn năng A, làm việc nơi nào có thể không có chỗ sơ suất. Thái Thủy Giáo tổ nghe vậy mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ đó, một lát sau nói, đổ cũng không sao, Na Cha nếu đồng ý ở Càn Thiên giới trướng nghe lệnh, QNZ là một chuyện tốt, ta nhìn Phật giáo dục già dục dịch, không phải an phận thủ thường hạng người, rộng rãi răng lưới nhiều lao ngư, ngược lại QNZ đu NZ là sáng suốt lựa chọn, lại nói cái kia Na Cha hiếu kính phụ thân, không dám vi phạm, chúng ta còn có thể ép hắn làm bất trung bất hiếu người không được. Đa tạ lao tổ khoan hồng độ lượng. Cái kia Ngô Thị đối với Thái Thủy Giáo tổ cung kính thi lễ. Được rồi, ngươi mà lui ra đi, này đại thế giới bên trong, còn có giải rác huyền hoàng khí lưu lạc ở bên ngoài, ngươi nếu có duyên, liền có thể tìm được, có lẽ có mấy phần xung kích tiên đạo cơ hội, nếu là tìm không được, chỉ có thể bái vào Thiên Đình Vương Mẫu dưới trướng, lấy bàn đào giảm bất tuổi thọ, chờ cơ hội. Thái Thủy Giáo tổ nhắm mắt lại. Sư tôn, bàn đào là đồ tốt, chúng ta sao sáu? Ngô Thị ánh mắt lập lòe một vệt giả dối vẻ. Không thể nhẹ động, Thái Bình tu vi bây giờ sâu không lường được, so với Thái Dịch chưa chắc sẽ nhược mấy phần, huống chi cái kia bàn trong vườn đào bản tọa cảm giác được từng kia một quỷ dị bầu không khí, không thể làm bừa, sau đó tìm cơ hội sẽ nói sau đi. Thái Thủy Giáo tổ nói. Đúng, Ngô Thị cung kính lui ra. Lại nói cái kia Ngộ Không cùng Na Cha trên không trung đánh khó hòa giải, Tam Thái tử tuy rằng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, lại có các loại pháp bảo trợ trận, nhưng có Ngọc Độc Tú căn dặn ở trước, Tam Thái tử bại cục đã định. Cái kia Hải Triều cũng lười nhiều chuyện, ngược lại là không cho thắng lợi, chỉ là cùng Ngộ Không đấu sau mấy hiệp, liền nhảy ra vòng chiến, xa xa né ra, trốn vào Thiên Đình đại bản doanh. Một bên Thác Tháp Thiên Vương đang muốn trợ trận, nhìn thấy Tam Thái tử quay lại, nhờ cờ theo binh khí đi tới gần, nghi ngờ nói, ta đây tại sao trở về? Tam Thái tử nghe vậy nơm nớp lo sợ nói, phụ vương bật mã ôn quả thật là thật tài tình, không hổ là thượng cổ yêu thần, hài nhi như vậy pháp lực thần thông, nhưng là chiến bất quá hắn, đã bị hắn đánh cánh tay trái, thua trận, không thể tái chiến. Thác Tháp Thiên Vương nghe vậy trợn mắt ngoác mồm, chính mình nhi tử bản lĩnh chính mình là biết mấy phần, hiện tại lại thua trận, kinh hai trong lòng có thể tưởng tượng được, lại nghe Thiên Vương nói, bằng kẻ này thần thông, làm sao thắng ngươi? Tam Thái tử bất đắc dĩ nói, hắn ở cửa động ngoại dựng thẳng lên một tòa cột cờ, thượng đấu Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ lớn, chính mồm khoa xưng gọi Thiên Đế xá phong hắn vì là Tề Thiên Đại Thánh, vạn sự đều bỏ, không phải vậy liền đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Nghiệt xúc, an dám kiêu ngạo như thế. Thác Tháp Thiên Vương chính là người phàm xuất thân, nặng nhất chính là quân thần phụ tử chi kỷ cương, lúc này nghe nói Ngộ Không như vậy nói khoác, nhất thời phẫn nộ đến cực điểm. Tam Thái tử nhìn Lý Thiên Vương nói, phụ vương, chúng ta bây giờ chiến bất quá hắn, ở đâu nữa không duyên cớ hao binh tổn tướng, trêu đến Đại Thiên Tôn không vui, cho chín đại vô thượng tông môn cười nhạo cơ hội, chúng ta nhân mã này nhưng là thiên đế bệ hạ dòng chính, không thể có chút nào tổn hại, không bằng tạm thời quay lại Lăng Tiêu Bảo Điện, thỉnh cầu bệ hạ nhiều phái thiên binh hạ xuống nắm bắt hắn, cu nở dê không muộn nha. Nghe xong Na Cha, nhìn lại một chút Na Cha sủi lơ cánh tay trái, Thiên Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể quay lại. Lý Thiên Vương dẫn Na Cha quay lại Lăng Tiêu Bảo Điện, trên bái thiên đế nói, bệ hạ, chúng thần phụng chỉ hạ giới, thu phục yêu hầu, không muốn hắn thần thông quảng đại, không thể thủ thắng, vạn mong bệ hạ thiên binh tiêu trừ. Thiên đế nghe vậy mặt không chút thay đổi nói, lượng một yêu hầu có bao nhiêu bản lĩnh, còn muốn thiêm binh. Vừa nói, Càn Thiên trong mắt chân long tử khí lấp lóe, nên gần đủ rồi, hiện tại nên thu võng. Thực sự là không biết mùi vị, cái kia yêu hầu đã từng chính là trong chư thiên đứng đầu nhất chúa tể chi một, bây giờ mặc dù là mất đi ký ức, tạm thời rơi xuống cảnh giới, nhưng này một cây kim cô bổng múa lên, liền đủ ngươi uống một bình, bình thường chuẩn vô thượng cường giả cũng không dám lược phong mang. Húng chi là phụ tử các ngươi này một đôi lính tôm tướng của trong thiên cung không biết là ai nói thầm một trận, chỉ nghe cả triều quần thần cười trộm, tam thái tử cùng Lý Tĩnh nhất thời. Mặt đỏ tới mang thai, ngồi cao Càn Thiên sắc mặt âm trầm lại không để ý tới cả triều quần thần đáy mắt trào phúng, xem trò vui ánh mắt, tam thái tử lúc này lên trước khởi bẩm nói, vạn mong bệ hạ xá thần tội chết, cái kia yêu hầu làm cho một tay thiết côn, trước tiên thất bại cự linh thần, lại đả thương thần cánh tay trái, còn ở ngoài động lập xuống một cây kỳ phiên. Thượng tấu tề thiên đại thánh bốn chữ, nói là phong hắn chức quan, liền bỏ binh xin bảo, nếu là không nghe theo, liền phát binh. Đánh tới Lăng Tiêu bảo điện. Thiên đế nghe vậy cả giận nói, chỉ là yêu hầu an dám càn rỡ như thế, các vị tướng sĩ, vị nào đồng ý đi vào đêm này yêu hầu chu diệt. Một lời hạ xuống, yên lặng như tờ, cả triều văn võ đều ở một bên xem cho vui, nhìn Càn Thiên làm sao mất mặt. Càn Thiên nắm giữ hình phạt tế đàn không giả, mọi người kính nể QNZ là thật sự, nhưng không cho ngươi xuất lực. Nhìn ngươi náo nhiệt, QNZ không phải là không thể. Nhìn yên lặng như tờ cả triều văn võ, Càn Thiên sắc mặt tái nhợt, Thái Bạch xem thời cơ tập hợp đi ra, khởi bẩm bệ hạ, yêu thú kia chỉ biết nói, không biết to nhỏ, muốn thêm binh tranh đấu, nghĩ đến cái kia yêu hầu thần thông quảng đại, nhất thời nửa khắc thu phục không được, trái lại lao sư động chúng, không bằng bệ hạ lớn xá ân tử, hàng chỉ chiêu ăn, liền cho hắn cái tề thiên đại thánh, gọi hắn hữu danh vô thật, chỉ có danh hiệu, có quan không lộc. Càn Thiên nghe vậy trầm mặc không nói. Cả triều văn võ yên lặng như tờ, nếu là làm như vậy, liền có vẻ Càn Thiên mềm yếu vô năng, sau đó ở trong chư thiên danh tiếng xem như là toàn song, danh vọng trong nháy mắt nát không còn một ngống. Thôi, chấm hiện tại chủ yếu là tìm hiểu đế vương đại đạo, đã chấp trưởng hình phạt tế đàn, muốn hư danh kia làm chi, chẳng bằng kỳ chi lấy yếu, gọi các vị giáo tổ đối với ta thả lỏng cảnh giác, từ trong lòng xem thường ta, mới có thể cho ta nhiều thời gian hơn, càng nhiều cơ hội. Không biết làm sao gọi là có quan không lộc, Càn Thiên hứng hờ nói. Tên là Tề Thiên Đại Thánh, chỉ là không cùng hắn quản sự, không cùng hắn bổng lộc, mà nuôi dưỡng ở trong thiên cung, thu của hắn tà tâm, khiến cho không sinh ngông cuồng, liền có thể thiên địa thanh tịnh. Nghe xong Thái Bạch, Càn Thiên thể diện co rúm mấy lần, lập tức bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy làm phiền ái khanh đi tới hạ giới chiêu ăn. Cả triều văn võ lúc này cười trộm, Càn Thiên kẻ này sớm đã bị mọi người thấy ngứa mắt, hiện tại nhìn thấy Càn Thiên như vậy mất mặt. Không thể không bỏ qua chức quan, ủy khúc cầu toàn, từng cái trong lòng vui vẻ vô cùng, từng cái hãnh diện. Nhìn cả triều văn võ, Càn Thiên cười gằn, hừ, các ngươi liền cười đi, sớm muộn có các ngươi khóc một ngày, Diệu Tú người này dã tâm không thể nghi ngờ, ngày sau không cần chấm ra tay, có các ngươi chín đại vô thượng tông môn khóc thời điểm. Lúc này cái kia 28 tinh tú cu nở dê hiếm thấy không có thay Càn Thiên ra mặt, nghĩ đến là trước đó vài ngày Càn Thiên sắc phong bật mã ôn như vậy làm mất mặt hành tích. Gọi các vị yêu thú trong lòng khó chịu. Ưng Sầu Giản, không biết khi nào đến rồi một vị quanh thân mở mịt bóng người, đứng ở Ưng Sầu Giản đỉnh cao nhất, nghe phía dưới không ngừng niệm động Phật pháp, Ngọc Độc Tú thỏa mãn gật gật đầu, Phật pháp, giáo chính là chịu đựng, đến thời điểm làm việc tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.